Chương 529, Hoàng Thất. Lại là cái chưa thành công thần khôi lỗi nghe được thanh âm khàn khàn, cầm đầu sĩ quan hứng thú càng đậm, bệ hạ là sẽ không gặp ngươi có lẽ, ngươi nói trước đi nói ngươi là ai, ta suy nghĩ thêm ngươi có thể nhìn thấy ai vấn đề này. Ta chỉ là tên phản đồ mà thôi. Cố này tàn tạ không hoàn toàn thần khôi lỗi thể xác lạnh như băng tự giới thiệu mình, thậm chí, ta hiện tại ngay cả có phải hay không một người cũng không biết ta đã từng có một cái tên. Một cái tràn đầy tội nghiệt danh tự Phở Ân Bơ, người, nghe nói qua sao Phở Ân Bơ nghe được cái tên này, sĩ quan kia hiển nhiên sững sờ. Đây là một cái để người tên quen thuộc, bất quá cu nở dê đồng thời để người cảm thấy phi thường xa xôi. Tại hệ làn hiệu, cái tên này tượng trưng cho phản bội, Phở Ân Bơ tại hệ làn hiệu quật khởi trên đường phản bội mình hiệu chung hết thảy, chạy trốn tới khôi lôi đế quốc, trở thành hệ làn hiệu địch nhân. Rất nhiều quân đội đều nhận được có quan hệ bắt lấy Phở Ẩn Bờ mệnh lệnh, thậm chí không ít người đều gặp Phở Ẩn Bờ tại hệ làn hữu công tác thời điểm quay chụp ảnh đen trắng. Hiện tại, cái này bị từng cái bộ đội truy nã trọng phạm, vờ ơ y ma nghèo túng thành cái bộ dáng này, thật sự là để người cảm thấy không tưởng được. Bản thân ngươi đâu muốn cầm một con rối như vậy lừa gạt chúng ta cầm đầu sĩ quan tay đã đặt tại thương bên trên, hung hăng chất vấn. Thân thể của ta đã bị giết bọn hắn tra tấn ta đem ta biến thành hiện tại bộ dáng này nằm ở trên giường Phở Ẩn Bờ nở nụ cười khổ. Trong thanh âm tràn đầy thê lương cùng tăng thương, ta biết tội lỗi của ta, hiện tại ta đã không còn ảo tưởng mình có thể đạt được miễn xá. Hắn muốn huy động cánh tay của mình, lại phát hiện cánh tay của mình bị tỏa liên xuyên qua, chỉ có thể nâng lên ngắn ngủi một đoạn ngắn khoảng cách, mà lại khẽ động liền sẽ để xiềng xích rầm rầm vang lên. Bất quá, ta cho dù là chết, cũng không nên bị ngươi đánh chết dẫn ta đi gặp William, hoặc là đi gặp ta những cái kia quen biết đã lâu nhóm. Nếu như bọn hắn muốn giết ta, ngươi lại động thủ cũng không muộn đúng không? Ngươi xác thực đáng chết, bất quá ngươi nói đúng, để ngươi như thế chết ở chỗ này, lợi cho ngươi quá rồi. Sĩ quan kia tay từ bên hông mình bao súng trên rủ xuống, trên mặt lệ khí đã đổi thành cười lạnh, có lẽ ngươi còn không biết, đầu của ngươi có thể để cho ta phát một món của cải lớn. Không có vấn đề, nếu như ngươi đem ta đưa về xì dịp, đưa đến những cái kia nguyện ý tự mình động thủ giết chết ta người trước mặt ta nghĩ bọn hắn sẽ cho ngươi càng nhiều chỗ tốt. Phở Ấn Lờ Bở thanh âm khàn khàn không có dừng lại, đối diện trước sĩ quan tiếp tục nói. Người tới đem hắn cố định lại tìm một khung trực thăng vận tải đem hắn đưa đến Vĩnh Hằng Đế Quốc cảnh nội kiểm tra căn cứ đi sĩ quan này nhẹ gật đầu, phân phó bên người binh sĩ đi truyền đạt mệnh lệnh. Không trực tiếp đưa đến xì dịt đi một sĩ binh không hiểu mở miệng hỏi. Có lẽ hắn còn có cái gì khác âm mưu, trước hết để cho bộ môn kỹ thuật điều tra rõ ràng lại tính toán sau, QNZ không tính là mượn. Sĩ quan kia đắc ý nhìn thoáng qua nằm ở trên giường ngay cả sức hoàn thủ đều không có khôi lỗi thể xác, tiếp tục cười nói, hắn muốn đi chỗ nào liền tiện hắn đi chỗ nào nào có chuyện tốt như vậy mấy người lính ba chân bốn cẳng tiến lên. QNZ mặc kệ Phở Ẩn Bờ đến tuột cùng có hay không nguy hiểm, liền bắt đầu dùng dây xích sắt quấn quanh trên giường cái kia thần khôi lỗi thân thể tàn phế. Rất nhanh, Phở Ẩn Bờ bị xích sắt buộc như là sắt thép xác ướp đồng dạng, sau đó hắn liền bị người khiêng ra tầng hầm, đặt lên một khung bay hướng hậu phương quân dụng máy bay trực thăng máy móc. Đột đường phố phồn hoa bên trong, một hệ làn hữu binh sĩ bưng trong tay M4 ạ sốt phở, đối phản kích quân địch mãnh liệt khai hỏa. Lít nha lít nhít đạn bắn vào đối phương cầm trong tay đại thuẫn phía trên, tại những này sắt thép tấm chắn chính diện, văng lên một mảnh hỏa tinh. Đạn có chút không có xuyên qua những cái kia nặng nề tấm chắn, có chút thì đánh trúng tấm chắn binh lính phía sau, để bọn hắn kêu thảm ngã xuống. Địch nhân phương trận vẫn như cũ đang không ngừng đi tới, bất quá rất nhanh những binh lính này tạo thành phương trận, ngay tại hệ làn hiệu lính dù xe bọc thép trên lắp đặt 20 ly đường kính pháo máy bắn phá dưới, sụp đổ. Dây đặc đạn dược đánh vào đám đông, những cái kia mặc nặng nề khôi giáp binh sĩ, lúc này mới phát hiện, trên người mình bảo mệnh khôi giáp, là không cách nào ngăn cản địch nhân đạn. A một cả xịp binh lính của đế quốc kêu thảm ngã xuống, máu nhuộm đầu đường sau đó bị phía sau đồng bạn dẫm thành đĩa bánh. Mà dẫm ở trên người hắn khác một tên binh lính, còn chưa kịp lại tiến thêm một bước, liền cùng dạng bị liên tục đánh tới đạn đánh trúng, che lấy lồng ngực kêu thảm ngã trong vũng máu. Chống đỡ không nổi ám một sĩ quan trong tay mang theo trường kiếm, đứng tại bức tường người đằng sau, nhìn xem binh lính của mình huyết nhục văng tung tóe, lớn tiếng đối bên cạnh mình tướng quân hô, một cái bách nhân đội, trong chớp mắt liền toàn xong đây không phải đang chiến tranh, đây là tại để binh sĩ đi chịu chết phía sau ngươi hai con đường địa phương, chính là chúng ta cả sĩ đế quốc hoàng cung ngươi nhất định phải kiên thủ tại chỗ này không cho phép rút lui, vậy sẽ linh trên người khôi. Giáp lóe ra ma pháp quan mang, chỉ vào nơi xa khói lửa bên trong tường thành, lớn tiếng hô, mắt cô tướng quân sẽ mang binh đoạt lại cửa thành chúng ta còn có thể thủ vững trận địa muộn tướng quân chúng ta đã xong. Quan chỉ huy kia nhìn thấy mình vừa mới hạ lệnh chống đi tới một cái mới tinh bách nhân đội, một nháy mắt lại bị đối phương hỏa lực đánh cho phá thành mảnh nhỏ về sau, vẻ mặt cầu xin hô. Dưới chân của hắn nằm đầy tuổi trẻ binh sĩ thi thể, trước mặt hắn đứng đấy chính là đế quốc này sau cùng cốt đục. Hắn cảm thấy để cho những người này không có chút nào thành tích chết ở chỗ này, không bằng nhấc tay đầu hàng được rồi. Chúng ta còn có thể chiến đấu hôn đản không cho phép đầu hàng rõ chưa, thủ vững đến trời tối không cho phép bất luận cái gì hình thức đầu hàng, vậy sẽ linh bắt lại sĩ quan cổ áo, cùng loạn đe dọa, ngươi nếu là dám bỏ vũ khí xuống ta liền tự tay bổ ngươi hoành phía sau bọn hắn. Nguyên bản vàng son lộng lẫy cả xịt đế quốc trong hoàng cung, rơi xuống một viên 155 ly đường kính súng lựu đạn đạn tháo. Bạo tạc lập tức để chung quanh công trình kiến trúc đất rung núi chuyển, tượng trưng cho đế quốc này hạch tâm quyền lực ma pháp tháp lung lay sắp đổ, lại rốt cục vẫn là không có ngã xuống, vẫn như cũ quật cường đứng vững ở đó. Ma pháp tháp trong tầng hầm ngầm, ngồi một mình ở trong một cái phòng, mặt quay về phía mình hoàng hậu còn có nhi nữ, cả xịp đế quốc hoàng đế hạ gì ý ẹt trên mặt đã viết đầy một loại gọi là tuyệt vọng biểu lộ. Hệ lạn thì hoàng đế là cái nhà giàu mới nổi, hắn căn bản không hiểu cơ bản lễ nghi cùng đạo nghĩa. Hắn không có cho ta thể diện đầu hàng thời cơ cho nên, ta cảm thấy các ngươi cũng sẽ không có cái gì thể diện có thể nói. Hắn một bên tự quyết định, một bên dùng tay vuốt ve lấy mình tiểu tóc của con trai. Các ngươi là may mắn, sinh ở ma pháp đế quốc, lại trở thành hoàng thất một viên các ngươi hưởng thụ vô số vinh hoa phú quý. Hắn một bên nói, một bên nhìn về phía đã khóc thành một cái nước mắt người hoàng hậu. Có thế các ngươi cũng là bất hạnh xuất sinh ở thời đại này chỉ có thể bô y tiếp ta cái này thật đáng buồn người, chết chung. Ca ca đâu nhỏ tuổi nhất công chúa ngửa đầu, một đôi mắt to nhìn chằm chằm phụ thân của mình, mở miệng dùng thanh âm non nớt hỏi. Nghe được nữ nhi của mình vấn đề, một bên hoàng hậu khóc càng thêm tê tâm liệt phế. Trước đây mấy giờ, hệ lạn hiệu lính dù công phá đô thành tường thành, cả xịp đế quốc đại hoàng tử, đế quốc vương tử điện hạ. Đã vào lúc đó chiến tử đầu tường. Vị này một thân ngân nón trụ ngân giáp, tao bao đến không được vương tử điện hạ, đứng tại đầu tường nhìn xem vệ lạn hữu bộ đội trên trời hạ xuống binh lâm thành hạ, sau đó liền bị tay bắn tỉa theo dõi. Bị tay bắn tỉa kêu gọi tới hỏa lực lập tức bao phủ đại hoàng tử chỗ tường thành, sau đó đại hoàng tử thi thể liền bị đưa xuống tới, binh lính chung quanh không kịp khóc một tiếng, liền thấy tường thành bị hỏa lực nổ sập hùng vĩ cảnh tượng. Tin tức truyền đến hoàng cung thời điểm, hệ lạn hiệu lính dù đã cùng cả xịp đế quốc còn lại hoàng gia cấm quân triển khai kịch liệt chiến đấu trên đường phố. Hạ gì ý ẹt nhị nhi tử giờ này khắc này sinh tử chưa biết, bởi vì hắn phụng mệnh trấn thủ mặt khác hai cái phương hướng trên tường thành, bởi vì binh hoang mã loạn, đã mất đi liên hệ. Ca ca của ngươi nhóm đều muốn vì nước chiến đấu đến một khắc cuối cùng đã không cách nào thể diện đầu hàng, vậy cũng chỉ có thể quang vinh chiến đấu. Đây chính là cả xịp hoàng thất, nhất định phải đối mặt kết cục. Hạ gì y e thở dài một cái, mở miệng hồi đáp. Hắn hiện tại cũng không cần để ý những lời này, tuổi nhỏ nữ nhi còn có tiểu nhi tử có thể hay không nghe hiểu. Hắn chỉ là đang nói một chút hắn lời muốn nói, tại hắn thản nhiên đi chê tờ trước đó nói xong tốt nhất. Cho nên, hắn liền một câu như vậy một câu nói, kia không chút nào để ý bởi vì đạn pháo rơi xuống bạo tạc, đánh rơi xuống đến đỉnh đầu hắn những cái kia cho bụi. Bệ hạ thành vệ quân đã mất đi liên hệ tường thành khả năng đã đều bị công hãm một đại thần đi tới, túi đầu mở miệng báo cáo, rất nhanh hoàng thành tường thành cũng có thể là thất thủ, bộ đội của chúng ta tổn thất quá lớn. Ta biết đi xuống đi cho ta cùng hoàng hậu hai người lưu một chút không gian. Hạ gì y e khoát tay háo, thậm chí đều đã lười đi hạ cái gì mới chỉ thị. Hắn biết vô luận hắn làm sao chỉ huy, hoặc là hạ đạt dạng gì mệnh lệnh, đều không thể cải biến thế cục trước mắt. Rất nhanh, hắn liền muốn đi gặp mình đám tiền bối mang theo không cam lòng, còn có không thể diện. Hắn là một cái tội nhân, một cái không mặt mũi nào đi gặp mình tiền bối tội nhân. Hiện tại, trong lòng của hắn, đã đang tính toán, đến tột cùng phải dùng độc dược đến kết thúc cuộc đời của mình, vẫn là phải dùng bảo kiếm đâm xuyên cổ họng của mình. Trước lúc này, hắn muốn trước tự tay giết hoàng hậu, đem đời sau của mình toàn bộ giết chết đây cũng là hắn sau cùng thể diện, cả xịp đế quốc hoàng thất sau cùng thể diện. Thật xin lỗi thân yêu. Hắn nhìn về phía vẫn luôn ở nơi đó thút thít hoàng hậu, duỗi ra một cái tay đi, trước muốn giúp đối phương lau sạch sẽ nước mắt trên mặt. Nhưng là hắn vươn tay ra lại bất đắc dĩ phát hiện, vô luận hắn làm sao xoa, đều lau không khô sạch.